bên ngoài thì tú có người muốn gặp ngươi. Ai muốn ta? Hắn nói tên là Vu Trung. Hắn còn nói ngày hôm qua ngươi bảo hắn tới tìm ngươi. Đường Phong gật đầu. À đúng rồi, ta quên mất. Nếu thuận tiện, ngươi có thể đem hắn tới đây được không? Nếu không thuận tiện thì để ta đi ra ngoài gặp hắn vậy. Thiên tú đệ tử này hé miệng cười một tiếng. Yên Liệu Các là của Phong sư đệ. Sư đệ tự nhiên có quyền tiếp đại khách nhân của riêng mình. Người chờ một chút nha, ta đi dẫn hắn vào đây. Không mất quá nhiều thời gian, thiên tú đệ tử kia đã đưa Vu Trung tới đây. Của vị địa giai cao thủ này lúc đi tới rất khôi hài, ánh mắt dán chặt xuống dài mình, đầu cũng không dám ngẩng lên, gương mặt cứ như bôi phấn hồng vậy. Thậm chí cách thật xa mà Đường Phong vẫn có thể nghe được tiếng tim đập bình bình của hắn. Một đại nam nhân là có thể xấu hổ đến như vậy, thật sự là khó thấy được nha. Phong sư đệ à, ta đã ba người tới đây rồi. Thiên tú đệ tử chỉ Vu Trung một cái, che miệng cười duyên. Nàng lần đầu nhìn thấy một người đàn ông mang dáng vẻ này vào thiên tú. Đổi lại là một tên nam nhân háo sắc khác, vào được thiên tú còn không hưng phấn muốn chết sao. Hận trên thân mình không mọc thêm mười mấy đôi mắt để ngắm mỹ nữ thiên tú. Nhưng hắn thì ngược lại, khum núm đi tới, một câu không nói, gặp phải thiên tú đệ tử khác thì tránh thật xa. Được, đa tạ sư tỷ. Đường Phong gật đầu. Không cần khách khí. Thiên tú đệ tử lại nhìn Vu Trung thêm một cái, thật sự không nhịn được, cười khanh khách đi ra. Đến cả hai lỗ tai của Vu Trung cũng hồng lên, cho đến khi thiên tú đệ tử kia đã đi xa, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Đường Phong một bên chứng kiến tất cả, vừa chậm rãi ăn điện tâm, vừa mở miệng nói. Anh, thiền tháp bất kinh, vạn biến ưu định, thần di khí tịnh. Thằng Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích đang gấp thức ăn, nhất thời ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là Đoàn Thất Xích. Hắn và Đường Phong cũng không quen thuộc. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến một thiếu niên mười mấy tuổi là có thể nói ra những lời lẽ thâm thúy như vậy. Lời này nếu do mấy lão đầu nói ra, Đoàn Thất Xích cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Mấy lão bất tử đã thành tinh, đối với vạn vật đều có lý giải, luôn thể nghiệm cuộc sống của mình mà rút ra những triết lý. Nhưng lời này lại từ trong miệng một thiếu niên 15 tuổi nói ra. Xem ra người trẻ tuổi này quả thật là không bình thường. Vũ Trung nghe được lời Đường Phong nói thì sừng sốt. Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu được Đường Phong đang nói với mình. Hắn vội vàng ôm quyền nói. Vũ Trung gặp qua Đường thiếu gia, tạ ơn Đường thiếu gia đã chỉ điểm. Buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh dậy, những hộ vệ vốn là Tô gia báo cho hắn biết Đường Phong muốn gặp hắn. Vũ Trung biết người hôm qua mang theo một thiên cấp cao thủ giết vào Tô gia chính là Đường Phong. Hắn vừa nghe tin vội vàng rửa mặt thay y phục, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, liền chạy tới thiên tú. Ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng chúng ta. Vũ Trung nào dám chứ, một hoàng giai thượng phẩm thiếu niên cũng không đáng sợ. Nhưng là người ta làm ra được những đại sự mà những thiếu niên đồng lứa khác cũng không làm được. Huống chi vị hộ vệ cấp thiên giai kia cũng đang ngồi trên bàn ăn. Lập tức Vu Trung gật đầu li lì. Ta ăn rồi, ta ăn rồi. Đường Phong cũng không nói tiếp, ép buộc người ta cùng dùng cơm cũng không có ý nghĩa gì. Hắn gật đầu nói. Vậy làm phiền ngươi chờ một lát, rất nhanh ta sẽ ăn xong. Vâng. Vu Trung rất là khách khi đáp, sau đó từ từ lui ra đi tới trong sân. Đường Phong trong lòng có chuyện, 3 phút sau liền ăn xong điểm tâm, quệt quệt miệng đi ra. Vu Trung đang đứng bên cạnh một hòn núi giả sơn, chau mày chau mũi. Hắn hoàn toàn không biết Đường Phong tại sao lại muốn gặp mình. Buổi sáng hôm nay vừa biết được tin tức kia, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là chạy. Có thể chạy được bao xa thì chạy. Nhưng nghĩ lại, nếu như Đường Phong muốn giết mình còn có thể chạy trốn sao? Cho nên hắn đành mang theo nghi vấn và sợ hãi đi tới thiền tú. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, Vu Trung vội vàng xoay đầu, đang muốn điều ra nghi vấn của bản thân. Đường Phong lại đột nhiên cười cười. Làm sao người nhìn thấy mỹ nhân lại xấu hổ như vậy? Tự vệt áo cho người xem lưng, nét mặt già nua của Vu Trung có chút đỏ, ngượng ngùng nói. À, cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng nếu có nhiều mỹ nữ, trong lòng ta luôn có chút sợ. Sợ cái gì? Các nàng cũng đâu có ăn thịt ngươi. Đường Phong trêu ghẹo nói. Đó là phản ứng tự nhiên, không thể nào sửa đổi được. Vũ Trùng ngốc nghếch gãi đầu. Bất quá, mặc dù chỉ là mấy câu nói đơn giản, nhưng tâm tình Vũ Trùng cũng buông lỏng không ít. Bởi vì hắn thấy được, Đường Phong rất thân thiết, rất hòa ái, tuyệt đối không giống như vị thiếu gia họ Tô, thích ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu. Người có biết ta tìm ngươi là có việc gì không? Đường Phong quay đầu hỏi. Dạ không biết. Người tên gọi là Vu Trung, tên cách cũng có chút hơi ngốc, bất quá ta lại nhìn trúng điểm này của ngươi. Đường Phong chậm rãi nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta kiếm tiền. Vu Trung ngạc nhiên. À, hiện tại Thiên Tú nhà lớn nghiệp lớn, còn thiếu tiền sao? Đường Phong vùng tay một cái, nói. Thiên Tú có tiền, đó là tiền của các nàng. Ngươi đã thấy tên nam nhân nào dùng tiền của nữ nhân chưa? Thiếu gia ta không thích ăn cơm bao. Nhưng là đối với chuyện kiếm tiền, ta một chữ cũng không biết. Ta chưa làm ăn bao giờ. Vu Trung gãi gãi đầu. Sinh kế ta muốn làm cũng phải là một vốn bốn lời. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm tìm một chút nhân thủ, sau đó quản lý tốt một chút là được. Những chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho người dưới làm. Nếu là một vốn bốn lời, tại sao Đường thiếu gia không tự mình làm? Dù sao, tính cả lần này thì ta và ngài cũng mới gặp nhau có hai lần thôi. Đường Phong nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Người thoạt nhìn rất thật thà, nhưng cũng không ngốc. Cũng đoán ra được một chút nội tình. Ta cũng muốn tự mình làm ra, nhưng ta còn đang ở tuổi thành niên, rất nhiều chuyện làm không tiện. Ấy da, người cũng biết mình đang vị thành niên sao? Có đứa trẻ vị thành niên nào làm ra được những đại sự kia chứ? Vũ Trùng thiếu chút nữa nói những lời này ra khỏi miệng, may mà hắn nhìn xuống được. Hơn nữa, ta không chỉ muốn làm ăn nhỏ lẻ lặt vặt, dĩ nhiên không tự tiện mình ra mặt. Chẳng lẽ giết người cướp của, hay là mở hắc điếm? Vũ Trùng lo sợ bất an, cũng chỉ có những thứ này mới là làm ăn một vốn bốn lời. Người xem thiếu gia ta là loại người nào? Đường Phong không nhịn được chê cười một tiếng. Ta muốn mở kỹ viện và sòng bạc. Hắn vừa nói vừa vươn bàn tay to ra, vẻ mặt đắc ý. Hơn nữa, còn là kỹ viện và sòng bạc lũng đoạn cả tỉnh An Thành. Trán Vũ Trung nhất thời đầy mồ hôi lạnh. Ý nghĩ của vị thiếu gia này thật đúng là bất đồng với người khác nha. Bất quá kỹ viện và sòng bạc quả thật là nơi một vốn bốn lời. 10 người đàn ông thì có đến 9 tên háo sắc. Hoa trong nhà không bằng hoa dại ngoài đường. Đầu năm nay, chúng thành lâu quả thật rất nhiều nam nhân tới tầm hoang tác nhạc. Dân cờ bạc cũng không cần phải nói, đánh đến đỏ mắt, đánh đến tán gia bại sản mới thôi. Vũ Trùng đắn đo một phen, sau đó mở miệng nói. Nếu Đường thiếu gia để mắt, Vũ Trùng ta tự nhiên nguyện làm khuyển mã. Cũng không phải là đứa ngốc, bản thân mình không có nửa điểm ân tình với Vũ Trùng, làm sao hắn có thể cam tâm tình nguyện thần phục mình được. Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, chẳng qua là do lực uy hiếp của Thang Phi Tiếu mà thôi. Người nguyện ý giúp ta làm việc, ta sẽ cho người chỗ tốt, chẳng qua là vốn đồ vật định cho ngươi lại mất rồi. Ngày hôm qua, Đường Phong vốn định đem thất thải ngư lâm đại khảm đao cho Vũ Trung, nhưng hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đem thiên binh đại đao đánh tráo mất rồi. Vũ Trung cũng không phải là người có tâm địa xảo trá. Một thanh thiên binh là đủ để mua lòng trung thành của hắn rồi. Hắn vốn là cao thủ dùng đao, thất thải ngư lân đại khảm đao rất thích hợp với hắn. Giúp Đường thiếu gia làm chút việc chính là vinh hạnh của ta. Ta nào dám đòi hỏi gì? Vũ Trung mở miệng nói. Được rồi, ngươi là người đàng hoàng, không cần dối trá đối với ta. Đường Phong nói trắng ra làm Vũ Trung ngượng ngùng gãi đầu. Tiếu thúc. Đường Phong ngẩng đầu gọi Thang Phi Tiếu đang trêu chọc Tiểu Manh Manh. Gì vậy? Thang Phi Tiếu từ từ đứng lên. Người có hiểu đao pháp không? Nếu biết thì đến đây chỉ điểm cho hắn một chút. Thang Phi Tiếu chớp chớp đôi mắt cười nói. Phong thiếu gia, người quen biết ta cũng lâu rồi. Lão Thang ta mặc dù có hiểu một chút đao pháp, nhưng sở trường của ta lại là trường pháp. Làm sao có thể chỉ điểm được người ta về đao pháp chứ? Những người có thể hỏi lão đoàn thử xem. Cái này... Đến phiên Đường Phong ngượng ngùng. Tiểu thúc, người quá thẳng thắn rồi. Thang Phi Tiếu lại nói. Hắn hiện tại là đồ bếp của ngươi. Có gì phân phó cứ gọi hắn, chẳng lẽ hắn còn dám không nghe sao? Mỗi tháng 500 ngân lượng cũng đâu phải là cho không. Vừa nói, Thang Phi Tiếu vừa quay sang một bên hô. Lão Đoạn. Đoạn Thất Xích cầm thái đao từ trong nhà bếp lắc lư chạy ra. Bên ngoài hông còn buộc một cái tạp dề rất sạch sẽ. Có chuyện gì? Thang Phi Tiếu chỉ Vu Trung nói. Người qua chỉ điểm cho hắn mấy chiêu đạo pháp đi. Đoạn Thất Xích xoa xoa hai tay lên chiếc tạp dề, liếc xéo Vu Trung một cái. Hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. Người dùng đao? Vẻ mặt Đoạn Thất Xích có chút vênh váo. Vu Trung thật thà gật đầu trả lời. Vâng, tôi dùng đao. Biểu diễn mấy chiêu ta xem. Đoạn Thất Xích tùy tiện nói. Vu Trung nghi ngờ quay đầu nhìn Đường Phong một cái, bởi vì ở trong mắt hắn, tên đầu bếp này ngoài trừ mập mạp một chút, bụng lớn một chút, ngoài ra chẳng có chút dáng vẻ nào của cao thủ, nhìn qua thì hoàn toàn giống như một đầu bếp bình thường. Đi đi. Đường Phong chép miệng một cái nói. Vu Trung cũng không dám hỏi gì thêm. Hắn từ từ đi tới trước mặt Đoạn Thất Xích, sau đó rút đao ra, vận khởi cương khí, triển khai đao pháp mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đường Phong tới bên cạnh Thang Phi Tiếu, hai người ngồi chùm hổm trên mặt đất, về cằm nhìn về phía Vu Trung. Bộ đao pháp này cũng không tính là cao minh, bất quá cũng không phải là kém cỏi. Đường Phong cũng có thể nhìn ra mấy chỗ tì vết. Tiểu Thúc ở một bên soi mói Vu Trung nói, bằng vào cảnh giới của hắn thì triển được loại đao pháp này cũng tạm được rồi. Đoạn Thất Xích thì ngược lại, đứng một bên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Khi Vu Trung biểu diễn xong đao pháp của mình, cùng kính chắp tay nói với Đoạn Thất Xích. Xin tiền bối chỉ giáo. Hắn cũng chỉ nghĩ khách khí một chút mà thôi, chẳng ngờ Đoạn Thất Xích cũng không khách khí một chút nào, khinh thường nhìn đao của hắn nói. Cái người vừa biểu diễn cũng gọi là đao pháp ư? Vu Trung sửng sốt, nhưng ngày sau đó có chút căm tức nói. Đây là Đoạn Thủy đao pháp. Hắn vốn không môn không phái, có được một bộ tâm pháp tu luyện hoàn toàn là do tổ tiên truyền lại. Một đường gian khổ cực nhọc tu luyện đến địa giai cao thủ. Bộ đao pháp này cũng là do tổ tiên của hắn truyền xuống. Vu Trung từng dùng bộ đao pháp này đánh bại không ít địch nhân. Trong lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác vinh dự. Hắn vô cùng coi trọng bộ đao pháp này. Nhưng bây giờ Đoạn Thất Xích lại khinh thường bộ đao pháp của hắn, nên hắn có chút căm tức. Đoạn Thủy đao. Đoạn Thất Xích đã kích hắn không chút lưu tình. Ngay cả dây thần cũng không chém được mà còn tự xưng là Đoạn Thủy đao. Làm người ta cười đến rụng răng. Vu Trung dù cho đàng hoàng hơn cũng không nhịn được. Hắn nổi giận lên nói. Vị tiền bối này, ta gọi người một tiếng tiền bối là kính trọng người lớn tuổi. Người bất quá là một đầu bếp, có tư cách gì mà nói như vậy chứ? Đoạn Thất Xích liếc mắt một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn dẫu gì cũng là cuồng đao thí thần. Đao pháp của hắn đã sớm luyện tới trình độ siêu phàm nhập thánh. Thật ra, để hắn nhìn Vu Trung biểu diễn bộ Đoạn Thủy đao pháp kia cũng coi như là khinh nhận pháp nhãn của hắn rồi. Hơn nữa hắn và Vu Trung vốn không thân không quen, nói chuyện cũng không cần khách khí. Đoạn Thất Xích sao có thể để ý tới hắn, lập tức chuẩn bị trở về nhà bếp, chuẩn bị bữa cơm trưa. Lão Đoạn! Thang Phi Tiếu kêu lên một tiếng. Đoạn Thất Xích bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người, vừa đi lầm bầm nói. Chỉ trả có 500 lượng một tháng, mà muốn ta vừa nấu cơm, vừa chỉ điểm đạo pháp cho người ta. Có phải nên tăng lương cho ta hay không? Vẻ mặt Vu Trung vẫn tức giận như cụ đáp. Nếu tiền bối thật sự có thể chỉ điểm cho ta vài chiêu đạo pháp, Vu Trung ta nguyện bái tiền bối làm thầy, từ nay về sau phụng dưỡng lão nhân gia người như cha mẹ thân sinh. Nếu không được, xin tiền bối thu hồi những lời vừa nói. Đoạn Thủy đao pháp mặc dù không phải là tuyệt đỉnh đao pháp, nhưng dù sao cũng là đao pháp do tổ tiên ta truyền xuống, không chịu được sự vũ nhục của người ta. Lời này của Vu Trung mặc dù khẩu khí không tốt, nhưng không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, cũng có mấy phần cốt khí. Đoạn Thất Xích dường mắt nhìn từ đầu tới chân Vu Trung, thịt béo trên mặt chen chúc lại, che lấp cả đôi mắt, cười ha ha. Cũng không tệ lắm, cũng có điểm khí thế. Bất quá, người muốn bái sư, nhưng lão đây còn chưa muốn thu đồ đệ. Vừa dứt lời, Đoạn Thất Xích đột nhiên động thân thể mập mạp nhẹ như lông chim, động tác kỳ lạ vô cùng, vùng thái đao trên tay lên, xoát xoát vùng chém. Đoạn Thất Xích vừa động, cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. trên thân hắn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào của cương khí, cũng như không có bất kỳ chiêu thức đao pháp nào, chỉ đơn thuần là phách, chém, băm, cắt, không có chút hoa lệ, chẳng qua chỉ là những động tác đơn giản trực tiếp. Nhưng cứ việc như vậy, trên người hắn lại tỏa ra một cổ khí thế phách tuyệt, loại khí thế làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi cao. Đội bếp mập mạp này phảng phất như biến thành người khổng lồ, đủ để làm cho chúng nhân phải ngước nhìn. Vũ Trung nhìn thấy trợn tròn con mắt, khuôn mặt vốn đang tức giận cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào nghĩ ra được một tên đầu bếp mập mạp dáng điệu nặng nề như vậy lại có thể tỏa ra khí thế phách tuyệt như vậy được. Chương 145. Đầu bếp này tìm được ở đâu vậy? Ánh đao nhấp nháy, Đoạn Thất Xích trầm giọng nói. Đao là một trong chín trường, cửu đoạn chi, lấy khí phách của người sử đao, lúc vùng đao phải ngoan lệ, cảm thụ được đao ý, khống chế đao khí. Đao của ngươi phải giống như chính cánh tay của ngươi, đây mới thật sự là phương pháp dùng đao. Ngươi gặp mấy người phụ nữ đã đỏ mặt, còn có thể dùng được đao hay sao? Không bằng ngươi đổi sang dùng kim may vá đi. Bắn xong, liền thu công. Đoạn Thất Xích cầm thái đao, xoay người đi về phía phòng bếp. Bên cạnh Vu Trung, gạch đá xanh dưới chân, đột nhiên bạo phát ra một chuỗi tiếng vang ầm ầm. Sau một khắc, một đoàn tro bụi đột nhiên bạo phát, nuốt chửng lấy cả người Vu Trung. Đoạn Thất Xích không sử dụng một chút cương khí nào, cũng không đánh ra đao mang, chỉ dựa vào đao ý mà đã chém một khối sạch đá xanh thật to thành phấn vụn. Đường Phong chép chép miệng. Ai da, chiêu này của Đoạn tiền bối quả là vô chiêu thắng hữu chiêu. Thằng Phi Tiếu hai mắt tỏa sáng. Là như thế nào? Đường Phong cũng ngạc nhiên. Hắn chỉ tùy tiện nói một câu. Hắn hiện tại cảnh giới không bằng hai đại sát thần, làm sao có thể hiểu được những thứ này? Thấy thằng Phi Tiếu nhìn mình chằm chằm, Đường Phong chỉ có thể thuận miệng hồ đồ nói. Vô chiêu tức là không có dấu vết, người khác không thể tìm ra sơ hở của chiêu số, vậy thì làm sao có thể phá giải? Vô chiêu tự nhiên thắng được hữu chiêu, bất quá đây còn không phải là cảnh giới cao thâm. Vậy cảnh giới cao thâm là gì? Nhân đao hợp nhất, người chính là đao, đao chính là người. Trên tay không có đao, đao ở trong lòng, mặc gì xích thủ không quyền cũng có thể sử ra đào khí, giết chết địch nhân chỉ trong một ý niệm. Đến lúc đó, thế gian vạn vật đều có thể trở thành đao. Sắc mặt thằng Phi Tiếu ngưng trọng, lầm vào trầm tư. Ngay cả Đoạn Thất Xích đang đi vào phòng bếp, cũng phải dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Phong. Hai đại sát thần trong nháy mắt, lầm vào trong trầm tư. Thật lâu sau, vẫn không thể nào tự kiềm chế. Vô chiêu thắng hữu chiêu, trong tay không đao, đao ở trong lòng. Đâu phải chỉ có đao, loại ý niệm này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả các loại binh khí, thậm chí là quyền pháp, trường pháp. Đường Phong thuận miệng nói ra, chẳng qua là bị truyền ra để ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Chẳng ngờ được, lời này lại làm cho hai đại sát thần có cảm giác như đã được ánh trăng giữa đêm đen. Một lúc lâu sau, thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích đột nhiên cùng phá lên cười. Tiếng cười rung chuyển trời đất, vang tận mây xanh, khí thế cuồn cuộn tràn ngập cả thiên tú. Tiếng cười dần dần ngừng lại, Đoạn Thất Xích khuôn mặt đầy hồng quang. Phòng thiếu gia, chỉ bằng những lời của người hôm nay, sau này lão Đoạn ta sẽ là người của người. Hãy cho một cái nhận đao hợp nhất. Thằng Phi Tiếu cười đến nước mắt cũng chảy ra, lắc đầu liên tục nói. Không thể ngờ, đúng là không thể ngờ. Chúng ta sống mấy chục năm cũng vô dụng rồi, còn không thể thấu triệt được như một thiếu niên 15. Đường Phong có chút vô tội, nói. Ta nói mò thôi. Đoạn Thất Xích đột nhiên quay đầu lại, kêu Vu Trung. Tiểu tử, nếu như người muốn tịnh tiến trên con đường đao pháp, thì đừng có quên những lời Phong thiếu gia nói. Người còn chưa đủ tư cách hiểu những thứ này. Cả người Vu Trung rung lên, vội vàng đáp. Vâng. Nếu người có thể hiểu thấu được những thứ ta vừa cho ngươi, ngươi hoàn toàn có tư cách là nhất lưu đào khách. Dạ, tạ ơn, sư phụ đã chỉ điểm cho. Vũ Trung khuôn mặt cùng kính nói. Đoạn Thất Xích cười lạnh một tiếng. Đừng có lôi kéo làm quen, ta cũng không thu ngươi làm đồ đệ. Sau khi nói xong, liền xoay người bước vào trong phòng bếp. Nhìn thân ảnh Đoạn Thất Xích, trên mặt Vu Trung hiện lên một tia cuồng nhiệt, lại kèm theo một tia thất vọng. Hắn biết, quả thật mắt mình bị mù, là nhìn một cao thủ như vậy thành người bình thường. Nhưng nếu đã bỏ lỡ mất, thì còn có cơ hội đền bù sao? Mặc dù Đoạn Thất Xích không chỉ điểm cho hắn nửa chiêu, nhưng những thứ vừa rồi cũng đã đủ cho hắn có được lợi ích vô cùng. Đường Phong từ từ đi tới bên cạnh Vu Trung. Vu Trung vẻ mặt đưa đám nói: Đường thiếu gia, thật sự ngài dùng 500 lượng để thuê vị đầu bếp này sao? Đường Phong gật đầu. Tìm ở đâu vậy? Nhìn bộ dáng Vu Trung, tự hồ cũng muốn đi tìm một đầu bếp. Đường Phong mỉm cười một tiếng nói: Đừng vọng tưởng, trên đời này chỉ có một người mà thôi. Cũng đúng. Vu Trung ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận về việc ta nói với ngươi. Ta sẽ cho ngươi thời gian 10 ngày. Hiện tại chưa cần thiết phải trả lời ta. Nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vu Trung vội vàng nói. Vì Đường thiếu gia, làm việc là vinh dự của ta. Lời nói vẫn không thay đổi, nhưng giọng điệu cùng tâm cảnh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đường Phong có thể nhìn ra. Lúc này Vu Trung rất chân tâm thật ý, không một chút giả dối. Gật gật đầu, Đường Phong lấy ra tất cả gia sản của mình, khoảng 18 vạn lượng, nhét vào trong tay Vu Trung. Dùng số tiền này, trước tiên thu phục toàn bộ Hắc Đạo Bắc Thành tỉnh An Thành, lấy danh nghĩa của ta nghĩ không ai dám không phục. Sau đó, ngươi lại đi chiêu mộ một số nhà cái có tuyệt chiêu độ xuất sắc, đánh bài. Ta nghĩ sau khi tam đại gia tộc bị diệt, mấy cái nhà cái này đều tàn mát hết đi, sẽ rất dễ tìm thôi. Hơn nữa, những kỹ nữ trước kia thuộc về tam đại gia tộc đều tìm trở về, trấn an các nàng, nói rằng ông chủ sắp tới. Còn về trang viên thì sao? Thứ cho ta nói thẳng, chỗ ngân lượng này mặc dù không ít, nhưng nếu dùng để mua trang viên mà nói, nhất định là không đủ. Trang viên, tự ta sẽ đi lo. Ngươi chỉ cần để ý những chuyện ta giao cho ngươi là được rồi. Sau khi Vu Trung đi, Đường Phong chạy đi lấy vài hũ rượu thuốc, sau đó lại tất tả chạy đi tìm Lâm Nhược Diên. Sau khi tam đại gia tộc của tỉnh An Thành bị diệt, những sòng bạc và kỹ viện thuộc về tam đại gia tộc tự nhiên tất cả đều thuộc về Thiên Tú, không có bất kỳ người nào dám tranh cướp. Thiên Tú lại toàn là nữ nhân, đối với mấy nơi chướng khí mù mịt này tất nhiên không có chút cảm tình. Bạch Tố Y cũng chẳng có tâm tư đi gây dựng những chỗ này. Mặc dù không thích, nhưng nàng cũng biết những đại phương này không thể cấm được, đành phải mặc kệ cho chúng tồn tại. Đường Phong chạy đến chỗ Lâm Nhược Diên, đầu tiên là hiêu kính bình rượu thuốc. Lâm Nhược Diên vui mừng trong lòng nhận lấy, nhưng khi Đường Phong nói ra mục đích thật sự của mình, Lâm Nhược Diên chút nữa thì nhéo đứt lỗ tai hắn, bằng hắn còn nhỏ tuổi không lo học hành, chỉ nghĩ đến những thứ linh tinh. Đường Phong hiểu chi dị lý, động chi dị tình, thật vất vả mới thuyết phục được Lâm Nhược Diên. Bởi vì bất kể là Đường Phong hay Lâm Nhược Diên cũng đều biết, Thiên Tú không kinh doanh những thứ này. Thứ nhất là vì danh dự của tông môn. Thứ hai, thân là nữ nhân cũng không tiện ra vào những chỗ này. Nhưng Đường Phong lại bất đồng. Hắn không phải nữ nhân, cũng không phải là đệ tử của Thiên Tú. Hắn còn tìm trợ thủ tới giúp xử lý những chuyện này. Hơn nữa, kỷ viện và sòng bạc tất sẽ xuất hiện. Thiên Tú không làm thì những thế lực khác tất sẽ làm. Thay vì để cho người ta kiếm tiền, không bằng tự mình chiếm lấy lĩnh vực này, kiếm tiền bỏ vào túi. Nghĩ thông suốt những điều này, Lâm Nhược Diên cũng không ngăn trở, mà chỉ dặn dò Đường Phong không được học những thứ xấu xa. Vô Thường chương 146, Nội Giáp Thần Bí. Nhận được sự cho phép của Lâm Nhược Diên, Đường Phong thuận tiện vỗ mông ngựa, miệng toàn lời ba hoa, chọc cho Lâm Nhược Diên rất vui vẻ. Còn trang viên thì dễ kiếm hơn nhiều, với danh tiếng của Đường Phong còn sợ không tìm được sao? Trước kia tam đại gia tộc lũng đoạn sản nghiệp của tỉnh An Thành, hiện tại tất cả lại trở về tay Đường Phong, tất cả đều không thay đổi, chỉ là đổi sang họ Đường mà thôi. Bên cạnh việc kiếm tiền, Đường Phong còn muốn thu thập tình báo những nơi tam giáo cựu lưu tụ tập, cho dù bên ngoài có bất cứ gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được tin tức. Thiền thủ trước kia tự phong bế mình quá mức, đến nỗi khi địch nhân đến tấn công, các nàng cũng không hay. Cho nên Đường Phong nhất định phải đem những nơi tang ô nạp cấu nắm vào trong tay, dùng hệ thống này chế tạo ra mạng lưới tình báo của riêng mình.